Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 994. Khóc chuyện audio.com. Nhưng là chưa được vài phút, cô đã cảm thấy trên mặt khô nóng một mảnh. Bác sĩ Trầm, mặt cô, thật là đỏ. Thiếu niên đối diện nhìn chằm chằm cô, nhẹ nói một câu, Trầm Mộc Bạch cảm thấy đầu óc có chút choáng. Mặt người đối diện cũng có chút trùng điệp lên, nhưng vẫn dáng chống đỡ nói. Không có việc gì, chỉ là thời tiết hơi nóng mà thôi. Có đúng không? Sở Bạch Mặc trầm thấp cười một tiếng. Hướng cô giơ ly lên. Ôn hòa nói. Cảm ơn bác sĩ Trầm mấy ngày này chiếu cố. Mặc dù chúng ta quen biết không lâu, nhưng là tôi cuối cùng cảm giác quen biết cô thật lâu vậy. Trầm Mộc Bạch lực chú ý căn bản không có ở bên trên lời nói hắn. Nhìn chằm chằm chén rượu đối phương. Kiên trì nghĩ. Mình rốt cuộc còn muốn uống hết hay không? Bác sĩ Trầm, thiếu niên nhìn sang con ngươi mang theo điểm nghi hoặc cùng ý vị hỏi thăm. Trầm Mộc Bạch chấn định quyết tâm, chết vì sĩ diện cụng ly, miễn cưỡng cười vui nói. Bạch Mặc thiếu gia khách khí, cô cái này một rót lại là một hơi. Trên da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ đặt lên hơi mỏng ửng đỏ. Lại hợp với ánh mắt mờ mịt mê ly phiêu hốt. Mê người mà không biết, Sở Bạch Mặc chỉ là nhìn một chút, liền không thể chuyển rời ánh mắt, ngón tay có chút nắm chặt chén rượu, trên mặt nhìn không ra mảy may dị dạng. Bác sĩ Trầm, cô không sao chứ, cô nhìn lên bộ dáng có cái gì rất không đúng. Trầm Mộc Bạch có chút chóng mặt đứng lên, giả bộ như vân đạm phong khinh lấy tay quạt quạt gió mát. Không có việc gì Bạch Mặc thiếu gia, tôi đi toilet trước một chuyến. Đối phương gật đầu, cô nhanh chóng rời đi hiện trường, thừa dịp rượu cồn còn không có triệt để phát tác, cọ rửa một cái nước lạnh, vỗ vỗ mặt gò má. Trầm Mộc Bạch nhìn bản thân trong gương, quả nhiên mặt thật là đỏ, hay là trước mượn cớ trở về đi. Cô nghĩ thầm, thời điểm đi ra, trông thấy bên người Sở Bạch Mặc vây quanh mấy người thượng lưu. Đang đàm luận cái gì? Trầm Mộc Bạch chần chờ một chút. Vẫn là không có đi qua quấy giày, sắc mặt càng ngày càng phát nhiệt, hơn nữa chân có chút mỏi, ngay thời điểm cô đợi đến có chút không kiên nhẫn, Sở Bạch Mặc giống như là phát giác được ánh mắt cô. Ngước mắt cười cười, sau đó lễ phép hướng về những người kia nói chút gì. Nhấc chân hướng bên này đi tới, đêm nay Sở Bạch Mặc không thể nghi ngờ rất lóa mắt. Vai rộng eo hẹp đôi chân dài. Lại thêm lễ phục thân tinh xảo, nhấc chân cử chỉ yêu nhã cùng quý khí, nhắm chúng không ít người ghé mắt, nhưng mà ánh mắt của hắn lại nửa điểm không phân cho người khác. Bên môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, bác sĩ Trầm, Trầm Mộc Bạch nhìn thiếu niên đi đến trước người mình, xin lỗi nói, xin lỗi, Bạch Mặc thiếu gia, tôi có thể phải đi về trước. Sở Bạch Mặc dùng đôi mắt màu nâu nhạt nhìn chăm chú lên cô. Đột nhiên vươn tay chạm đến gương mặt cô một chút, câu môi cười cười, bác sĩ Trầm, sẽ không phải là uống say đi. Đối phương tựa hồ không cảm thấy động tác của mình ở trong mắt người khác có bao nhiêu thân mật. Trong lời nói cũng mang theo ý vị rất quen cùng nói đùa. Trầm Mộc Bạch không khỏi có chút quẫn bách, lúng túng nói, bị Bạch Mặc thiếu gia nhìn ra, đối phương trầm thấp cười cười. Xen vào thanh âm thiếu niên mang theo chút trầm thấp ý vị tê dại. Mười phần chọc người, Trầm Mộc Bạch chỉ cảm thấy bản thân giống như ở nơi nào nghe qua. Nhưng là quá mức mơ hồ, quả thực là nghĩ không ra. Hơn nữa đại não cô hiện tại đã ở vào trạng thái nửa bãi công. Xin lỗi, tôi nên sớm hỏi thăm cô một lần. Thiếu niên rất nhanh rút tay mình về, ôn hòa không thất lễ nói. Trầm Mộc Bạch vội vàng khoát tay. Không, là vấn đề của bản thân tôi. Cùng Bạch Mặc thiếu gia không quan hệ. Cách chương.